sachnói.com.vn rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn trong chương 3 của quyển sách Người tiêu dùng học. Chương 3: Hoàn cảnh tiêu dùng, những tác động của môi trường. Nếu bạn muốn biết tại sao người ta mua hoặc không mua một thứ gì đó, bạn phải hiểu được môi trường có tác động đến hành vi như thế nào. Tách quá trình tìm hiểu người tiêu dùng ra khỏi hoàn cảnh diễn ra hành vi người tiêu dùng là cách làm thật sự sai lầm. Để giúp việc bán hàng hay truyền thông có hiệu quả tốt nhất, ta phải có môi trường phù hợp với hành vi tiêu dùng. Trong 20 năm qua, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy hành vi của chúng ta chịu ảnh hưởng bởi những yếu tố trong môi trường bán lẻ, mà lẽ ra xét một cách logic không liên can đến quyết định của chúng ta. Âm nhạc và ánh sáng có thể thay đổi cảm xúc của ta và qua đó thay đổi hành vi. Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi biết ta có thể sử dụng hai yếu tố này để thúc đẩy người tiêu dùng tiêu nhiều tiền hơn. Điều này cũng chứng minh ta không giỏi nhận ra điều gì định hình hành vi của mình. Nhìn chung, nghiên cứu thị trường thường diễn ra ở nơi tiện lợi cho người làm nghiên cứu. Các loại nghiên cứu thường được đặt tên theo nơi nó diễn ra: phỏng vấn ngoài đường, điều tra trực tuyến, tại nhà, thí nghiệm trong phòng, nhóm thảo luận được theo dõi, v.v. Ở đây, tiềm ẩn một thông điệp thật rõ ràng. Dù đặt câu hỏi ở đâu đi nữa, thì câu trả lời nhận được vẫn sẽ giống nhau. Trong chương tới, tôi sẽ chứng minh tầm quan trọng của việc quan sát xem người ta mua gì và mua như thế nào. Nhưng trước hết, tôi sẽ giải thích tầm quan trọng của môi trường và nó có thể thay đổi hành vi người tiêu dùng và ảnh hưởng tới doanh số như thế nào. Charles Arani, chuyên nghiên cứu tâm lý môi trường của không gian kinh doanh, đã xây dựng một cửa hàng bán rượu thử nghiệm có nhạc cổ điển hoặc 40 bản nhạc được ưa chuộng nhất vào thời điểm đó. Ông đã thấy rằng khi trong cửa hàng chơi nhạc cổ điển, người ta mua hàng nhiều gấp 3 lần khi có nhạc pop đương đại. Tất nhiên, tất cả người tham gia cuộc nghiên cứu này cứ ngỡ rằng họ đang mua loại rượu họ muốn và sẽ đưa ra những lý giải hợp lý cho hành vi của mình. Nhưng họ không biết nhạc nền du dương kia là biến số duy nhất được thay đổi. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện âm nhạc có thể tác động tới khoảng thời gian khách hàng ghé thăm cửa hàng, tốc độ di chuyển của họ và nhận thức của họ về thời gian chờ đợi hay sự nhộn nhịp của cửa hàng. Không có gì ngạc nhiên, những sự chi phối hành vi và nhận thức này có thể dẫn tới việc họ sẽ mua nhiều sản phẩm hơn. Nhạc tiết tấu nhanh và chậm đã được thử nghiệm trong một siêu thị, và kết quả cho thấy nhạc chậm làm tăng doanh số đến 39%. Tất nhiên, sẽ chẳng ai bước ra khỏi cửa hàng và nghĩ mình ở trong cửa hàng đó lâu hơn vì có nhạc chơi ở mức ít hơn 60 nhịp một phút. Ở Mỹ, các nhà tâm lý học đã thử nghiệm cách trưng bày hàng trên hai gian hàng bán lẻ. Một là gian hàng dụng cụ trong một cửa hàng kim khí, và hai là gian hàng thắt lưng trong một cửa hàng trang phục cao bồi viễn Tây. Họ lắp thêm một hệ thống đèn 500W độc lập với hệ thống trung tâm của cửa hàng. Bằng cách ghi hình khách hàng, họ thu thập thông tin về khoảng thời gian khách hàng tham khảo gian hàng này, số mặt hàng họ chạm vào và số mặt hàng họ cầm lên xem xét. Kết quả là khách hàng dành nhiều thời gian và xem nhiều mặt hàng hơn khi có thêm ánh sáng. Có nhiều tài liệu cho thấy độ sáng có thể ảnh hưởng tới hoạt động của não. Ánh sáng điều tiết đồng hồ sinh học và gắn liền với sự điều tiết chất serotonin trong não, chất kiểm soát tâm trạng, sự giận dữ và cảm giác hiếu chiến. Hoàn toàn có lý để cho rằng nếu ánh sáng trong môi trường nghiên cứu khác nhiều với ánh sáng trong môi trường tiêu dùng thực tế, người ta sẽ có cảm giác và phản ứng rất khác. Ngoài ánh sáng và âm thanh, những yếu tố khó cảm nhận hơn như sự cân đối của căn phòng cũng có thể thay đổi quá trình suy nghĩ của người mua hàng. Hai giáo sư tiếp thị đã tạo ra 4 căn phòng kích thước giống nhau, trừ độ cao của trần nhà, có 2 độ cao khác nhau là 2,5m và 3m. Người tham gia được giao 2 công việc khác nhau, đòi hỏi những hoạt động trí óc khác nhau. Kết quả cho thấy, những người trong phòng có trần cao hoàn thành tốt hơn công việc liên quan tới nhận biết và đánh giá các mối liên hệ, còn người trong căn phòng trần thấp hoàn thành công việc liên quan tới chi tiết đồ vật tốt hơn. Các đánh giá sản phẩm của hai nhóm cũng cho những thống kê rất khác nhau. Tất nhiên, không ai trong số người tham gia được biết rằng chủ đề của cuộc nghiên cứu là cái trần nhà, cũng như những cuộc nghiên cứu liên quan tới mùi hương và hình ảnh dưới ngưỡng nhận thức được mô tả trong chương 2, ảnh hưởng của môi trường diễn ra một cách vô thức và chúng ta hoàn toàn không ý thức được điều gì thực sự chi phối suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của mình. Môi trường con người. cứu người tiêu dùng cũng thường bỏ qua một yếu tố quan trọng khác của hoàn cảnh, đó là những người có mặt vào thời điểm diễn ra trải nghiệm tiêu dùng. Bất cứ ai từng đi mua sắm với trẻ nhỏ cũng hiểu rằng hành vi của đứa trẻ có nhiều tác động đến trải nghiệm mua sắm hơn bất cứ yếu tố môi trường nào khác. Một đứa trẻ 2 tuổi sẽ luôn muốn dừng lại và sờ vào mọi thứ. Tùy từng hoàn cảnh, điều này có thể có một số ảnh hưởng nhất định với người lớn đi kèm. Họ có thể để ý tới một món hàng trước đó họ bỏ qua. Họ trở nên kém nhạy cảm hơn với những tác động dưới ngưỡng nhận thức của môi trường. Hay họ có thể sẽ muốn bỏ hẳn chuyến mua sắm. Có một cuộc nghiên cứu đã so sánh thời gian mua sắm của những nhóm khách hàng khác nhau trong một cửa hàng đồ tự lắp ráp. Một phụ nữ mua hàng cùng phụ nữ khác sẽ ở trong cửa hàng thời gian trung bình dài hơn 75% thời gian mua hàng của một phụ nữ đi với một người đàn ông. Ta có thể nhìn lại trải nghiệm của bản thân và dễ dàng suy ra lý do. Dù lý do là gì đi nữa, suy nghĩ và cảm xúc của người mua chứng minh qua hành vi có thể thay đổi rất nhiều trong những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta là những con người có ý thức và có thể lý giải cho hành vi của bản thân, và vì thế ta muốn tin rằng chúng ta là chủ nhân duy nhất của sự lựa chọn và số phận của chúng ta. Thế nhưng một số đánh giá khách quan về cuộc đời của chúng ta sẽ phủ nhận điều này. Ai trong số chúng ta có thể nhận ra rằng mình đã bị thuyết phục bởi quảng cáo hay người bán hàng? Dù có miệng cưỡng thừa nhận sự hiện diện của những yếu tố này, chúng ta vẫn cứ muốn tin rằng người bán hàng chỉ là một yếu tố rất nhỏ tác động đến quyết định của chúng ta, thay vì là một yếu tố chủ chốt dẫn tới kết quả của cả trải nghiệm mua hàng. Tất nhiên, bất cứ cửa hàng bán lẻ nào theo dõi doanh thu của mỗi nhân viên sẽ biết rằng luôn có một người bán được nhiều hơn người khác trong cùng một khoảng thời gian và trong cùng cửa hàng đó. Khi dành thời gian theo dõi những đánh giá bán hàng, bạn sẽ thấy một số có khả năng đánh giá, tìm hiểu khách hàng và sau đó thay đổi cách bán hàng cho phù hợp. Kết quả của một chuyến mua sắm có thể hoàn toàn được quyết định bởi những tác động giữa khách hàng và người bán hàng. Các nhân viên bán hàng giỏi đều có thể khiến người mua nói ra họ thường bị ảnh hưởng bởi yếu tố gì và áp dụng thông tin đó. Tôi không muốn cho rằng đây là một hành động lừa đảo. Công việc của họ là bán hàng, và nếu họ có khả năng linh hoạt trong giao tiếp, thì họ tự sẽ thử những phương pháp khác nhau đến khi trí óc vô thức tìm ra một phương pháp hiệu nghiệm nhất. Đôi lúc chỉ đơn giản là hỏi khách hàng xem họ có chọn sẵn một thương hiệu nhất định nào chưa. Nếu khách hàng tự đưa ra một thương hiệu có trong cửa hàng, người bán hàng có thể đưa ra những lời khen về thương hiệu này để tăng khả năng bán được hàng. Nếu họ nói rằng thương hiệu này không tốt bằng một thương hiệu khác, họ phải chịu rủi ro là hạ thấp sự tự tin của khách hàng và khiến họ sẽ muốn nghĩ thêm trước khi mua. Tất nhiên, một nhân viên được đào tạo kém và thiếu linh hoạt trong giao tiếp lại có thể có kết quả rất khác. Tôi còn nhớ vài năm trước, tôi tìm mua ô tô và người bán hàng cứ hỏi tại sao tôi không mua chiếc xe tôi đã lái thử. Vấn đề của tôi rất căn bản, chiếc xe chạy không đủ nhanh. Nhưng thay vì tiếp nhận thông tin này và giới thiệu một chiếc xe khác, anh bán hàng cứ bám lấy một kịch bản tồi và hỏi nếu chúng tôi khắc phục được điều này, ông sẽ mua chứ? Tôi không thấy có cách nào khả thi để thay đổi khả năng của một chiếc ô tô và anh ta cũng không đưa ra giải pháp nào, nên cả cuộc nói chuyện trở nên quá trừu tượng. Tôi đã không mua chiếc xe đó hay một chiếc nào khác chạy nhanh hơn từ người bán hàng này. Tôi không biết hiện tại anh ta còn bán xe không và cũng không biết từ trước tới nay anh bán được cái xe nào chưa. Nhưng tôi nghĩ một người bán hàng khác sẽ có cách làm khác và ít nhất mời tôi giữ liên lạc với công ty. Sự có mặt của người khác là một tác động đáng kể, dù xét theo lý trí thì nó không tạo ra gì khác biệt cả. Bạn sẽ thấy qua cuốn sách này, nhất là trong chương 5, có nhiều lý do để thách thức độ chính xác của những câu trả lời của người tiêu dùng. Họ có thể đưa ra những câu trả lời khác nhau tùy thuộc vào cách hỏi. Những cuộc thăm dò ý kiến trực tuyến đang trở nên được ưa chuộng vì nó rẻ hơn và nhanh chóng. Nhưng đối với một số câu hỏi, câu trả lời trực tuyến sẽ khác câu trả lời khi có người thật hỏi. Trong một cuộc nghiên cứu, đối với câu hỏi bạn xoay sở thế nào với thu nhập của mình, số người trả lời thoải mái dao động giữa 29,9% và 47,7% khi có người thật đặt câu hỏi hay không. Phản ứng của ngành nghiên cứu thị trường dành cho những sự bất bình thường này là xét phương pháp nghiên cứu và hỏi phương pháp nào chính xác hơn. Đáp án cho câu hỏi này là không phương pháp nào cả. Suy nghĩ của chúng ta được đúc kết bởi các yếu tố từ chính bản thân, những sự vật và con người xung quanh ta, và những gì ta nghĩ vào một lúc bất kỳ nào đó. Có thể là khi dừng lại, bên một nghiên cứu viên đang phải đứng giữa trời lạnh giá và nài nỉ mọi người xung quanh trả lời câu hỏi của họ, sẽ có nhiều người cảm thấy mình khá giả và sung sướng hơn. Ngược lại, ngồi trước màn hình máy tính trả lời câu hỏi và hy vọng mình sẽ thắng 5.000 bảng Anh, một số người sẽ tự hỏi, tại sao đời mình lại ra nông nỗi này? Tất nhiên, nếu bạn bị chặn lại trên đường phố và yêu cầu góp tiền cho trẻ em ở châu Phi hay cho nạn nhân thiên tai ở Haiti, câu trả lời của bạn sẽ khác. Khi muốn xác định những khái niệm mù mịt như vậy, ngành nghiên cứu thị trường đang không nhận ra mục đích của chính mình. Nói.com.vn xin mời quý vị thính giả quay trở lại tìm hiểu rõ hơn về vấn đề được nêu ra ở phần trước. Hầu hết mọi thứ đều là tương đối. Một khía cạnh nữa về môi trường tiêu dùng bao gồm bản thân sản phẩm và những thông điệp của sản phẩm. Các nghiên cứu đã cho thấy hiệu quả của quảng cáo chịu ảnh hưởng bởi bối cảnh của nó. Khi nội dung tạp chí, chương trình truyền hình tương cận với chủ đề của một quảng cáo, người xem sẽ có cảm giác dễ chịu và trở nên thích thú với quảng cáo này hơn. Lý do cho cảm giác dễ chịu này thường được quy kết một cách sai lầm do chính quảng cáo đó. Khi những người sành ô tô được yêu cầu đánh giá một quảng cáo xe Honda, họ đánh giá nó cao hơn khi xung quanh họ có hình ảnh quảng cáo cho những thương hiệu cao cấp như Armani và Rolex, so với khi quanh họ là những thương hiệu bình dân hơn như Timex và Onavi. Với nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng bị tách khỏi quá trình nghiên cứu thị trường, có lẽ chẳng có gì lạ khi kết quả nghiên cứu thường khác xa sự thật. Khi McDonald's lên kế hoạch cho bánh kẹp Achilles vào giữa thập kỷ 1990, họ cho rằng đây là sản phẩm hàng đầu dành cho khách hàng trưởng thành. Sản phẩm này được đánh giá tốt qua nghiên cứu thị trường. Nhưng khi đặt vào bối cảnh nhà hàng McDonald's với Happy Meals, Ronald McDonald và những yếu tố dành cho trẻ em khác, phản ứng của khách hàng thật khác. Trớ trêu thay, chiến dịch quảng cáo với Ronald McDonald tham gia vào những hoạt động người lớn chỉ nhấn mạnh sự mâu thuẫn giữa thương hiệu, sản phẩm và khách hàng. Như McDonald đã nhận ra, phương pháp tập trung không nhất thiết cho ta câu trả lời. Khi nói đến nghiên cứu thị trường, thật nguy hiểm khi muốn đưa công việc phát triển sản phẩm tránh xa những sự phức tạp của một môi trường tiêu dùng. Khi thiếu khung cảnh thường đi đôi với việc mua hàng, người ta không thể có phản ứng thật đối với sản phẩm. McDonald's đã nghiên cứu món bánh kẹp theo khẩu vị người lớn trong trụ sở chính ở Oak Brook của mình với mong muốn thu hút khách hàng trưởng thành. Nhưng khi ở xa những chiếc ghế nhựa màu sắc sặc sỡ, thực đơn dành cho gia đình, những lựa chọn dành cho trẻ em, những người tham gia nghiên cứu đã đánh giá sản phẩm cao hơn dựa trên mùi vị, sự tươi ngon và hài lòng. Dù mất hơn 200 triệu đô la, trong đó có ít nhất 100 triệu đô la dành cho việc quảng cáo một sản phẩm mà nghiên cứu cho rằng rất hấp dẫn, sản phẩm này vẫn thất bại và bị rút khỏi thị trường. Theo một nguồn tin, những sản phẩm đổi mới thành công của McDonald's như Big Mac, Fillet of Fish và Hot Apple Pie đều được tạo ra ở những căn bếp hoạt động của nhà hàng này, không phải ở trụ sở chính xa xôi. Dù những nhà hàng được cấp quyền kinh doanh đó không có phương pháp thăm dò thông tin tiên tiến để nghiên cứu sản phẩm mới, họ có thể cho sản phẩm của mình được thử nghiệm ngay trong môi trường mà nó sẽ được bán sau này. Hành vi con người luôn bị ảnh hưởng bởi môi trường. Như Kevin Hogan, tác giả cuốn The Science of Influence nói, con người giống như động vật, tương tác và phản ứng với môi trường nhiều hơn là ta có thể ý thức được. Nếu bạn muốn thay đổi hành vi của bản thân hay của ai đó, điều đầu tiên cần làm là thay đổi môi trường. Thay đổi môi trường là cách rất hiệu nghiệm để thay đổi hành vi. Không có sự tác động nào lớn hơn. Khi công ty đồ chơi Mattel muốn ra mắt một phiên bản mới cho búp bê Ken, bạn trai của Barbie, vào năm 1993, họ đã yêu cầu khách hàng mục tiêu của họ, những cô bé 5 tuổi, tả vẻ bề ngoài của Ken. Kết quả tất nhiên sẽ là hình ảnh những thần tượng của các cô bé, những ban nhạc nam. Các ca sĩ này thường có sẵn chuyên gia tạo phong cách, là người đồng tính sẵn sàng tạo ra những hình ảnh theo phong cách đồng tính để thể hiện chỗ đứng của mình trong đời sống đại chúng. Kết quả là búp bê Ken đeo bông tai, mặc áo bó màu tím hoa ải hương với áo khoác da giả không tay cùng màu, mái tóc hai màu bồng bềnh và chiếc vòng cổ có gắn một chiếc nhẫn nhỏ mà nhiều người nhanh chóng nhận ra là một thứ trang sức được ưa chuộng của những tay chơi đồng tính vào thời điểm đó. Đây không phải là một món đồ chơi mà nhiều bậc phụ huynh muốn mua cho con em mình, và khi nhận ra điều này, Matthew cũng thấy họ không hề muốn gắn bó với hình ảnh đó. Sản phẩm đã nhanh chóng được rút khỏi thị trường. Môi trường nghiên cứu giả luôn thiếu những yếu tố tạo liên kết cho trí óc vô thức vốn tồn tại trong môi trường mua sắm thực sự. Và những yếu tố này có khả năng thay đổi cả số phận một sản phẩm. Khi Heinz đưa ra sản phẩm giấm tự nhiên tẩy đa năng, đây dường như là một sản phẩm có lý. Công ty này biết nhiều người sử dụng giấm ăn vào việc tẩy rửa và giới truyền thông rất quan tâm tới một sản phẩm tẩy rửa tự nhiên. Ngoài môi trường siêu thị, sản phẩm tẩy rửa của Heinz có vẻ là một ý tốt. Tuy nhiên, trong siêu thị và quanh những sản phẩm khác của Heinz, người tiêu dùng không muốn cái tên Heinz thường được trí óc vô thức liên kết với thực phẩm. Giờ lại liên quan tới một sản phẩm tẩy rửa, thường được cho là các hóa phẩm độc hại và liên quan tới vi trùng, sản phẩm thất bại và bị rút lại. Một ví dụ tương tự là câu chuyện thất bại của mẫu xe 1007 của Peugeot, được giới thiệu tại triển lãm ô tô Paris năm 2002 là xe thử nghiệm C-SEM. Phản ứng tích cực của công chúng khiến công ty này quyết định ra mắt sản phẩm. Và theo báo cáo cuối năm của Peugeot, năm 2005, mẫu thiết kế đã làm hài lòng ban giám đốc. Ta không biết trong các nguyên nhân sau, cái gì đã dẫn tới phản ứng của công chúng, sự mới mẻ của cửa đẩy ngang, hay những hoạt động kích thích đám đông của Peugeot, hay một hãng ô tô khác, hay chính sự đông đúc của triển lãm. Tuy nhiên, từ khi ra mắt, mẫu xe này có doanh thu thấp, chứng tỏ phản ứng tích cực mà mọi người cho rằng là vì mẫu xe 1007 chỉ là hậu quả của một sự kích thích nào khác của hoàn cảnh lúc đó. Một khung cảnh phù hợp cho sản phẩm có thể là một sự kiện hấp dẫn, một sao đang nổi, đưa cho khách hàng thử khi họ đang vui vẻ với điều khác, hay làm họ cảm thấy mình đang mua được món hời, có thể nâng sự hấp dẫn của thương hiệu. Và lý do nằm ngay ở lỗi quy kết của trí óc vô thức, một cảm giác mạnh mẽ vào đúng lúc thấy sản phẩm có thể đủ để khiến phần ít lý trí hơn của trí óc chúng ta cảm nhận được một điều mà bình thường ta không cảm nhận được. Môi trường ảo. Những nhà bán lẻ trực tuyến thường có thể thử nghiệm sản phẩm một cách thoải mái bằng cách đưa một vài khách hàng tới những giao diện khác nhau của trang web. Sau đó, họ có thể quản lý những trải nghiệm của khách hàng và tìm hiểu tác động của những thay đổi rất nhỏ trong môi trường mua sắm. Thách thức của việc quá linh hoạt là phải biết được mình muốn thử nghiệm yếu tố nào. Kết quả của những cuộc thử nghiệm này cho thấy một điều không có gì đáng ngạc nhiên, đó là những vấn đề vô thức theo đuổi khách hàng ngoài đời cũng có tác động khi mua hàng trực tuyến. Có nhiều người vẫn không mua hàng trực tuyến vì cho là có quá nhiều rủi ro. Tuy nhiên, sau khi trải qua một thời gian tìm hiểu và khi biết sản phẩm mình muốn mua chỉ có thể mua được qua mạng hay đang được giảm giá ở đó, sẽ đến lúc ta cứ phải liều mà mua. Ngày càng có nhiều chiến lược bảo vệ khách hàng trên mạng, vì ta luôn muốn có cảm giác an toàn khi mua trực tuyến, nhất là với một nhà cung cấp không quen thuộc hay không có cửa hàng thực tế quen thuộc. Tầm quan trọng của điều này được thể hiện qua một cuộc thử nghiệm giao diện của legapoint.com. Họ thấy rằng doanh thu đã tăng 5% và mức thu từ mỗi khách hàng tăng 11% khi họ chuyển biểu tượng không có hacker sang bên phải và bỏ đi hình ảnh giới thiệu giao hàng quốc tế cạnh đó. Cách mua hàng khó khăn có thể dẫn tới việc mất doanh thu khi khách hàng không thể tìm được thứ họ cần, và kể cả việc khách hàng mất quá nhiều thời gian vào trang chủ, họ sẽ đến nơi khác mua. Một nghiên cứu đã phát hiện nếu trên màn hình không có thông điệp cho biết trang web đang được tải về, khách hàng sẽ chỉ muốn đợi 2 giây trước khi đi chỗ khác. Khi Google nâng cấp để Google Maps tải nhanh hơn bằng cách giảm kích thước trang web xuống 25%, số người truy cập tăng 10% trong tuần đầu tiên và 25% chỉ 3 tuần sau đó. Tôi cho rằng sự quy kết sai lầm của trí óc vô thức đối với cảm xúc là lý do cho hiện tượng này. Sau khi chịu một chút ức chế về việc phải đợi trang web tải về, bạn có thể tin rằng mình không thích sản phẩm. Giờ tôi thường mua đồ trực tuyến hay qua điện thoại, qua quảng cáo trên TV mà không hề lo lắng. Một mối lo lắng lớn trước kia giờ đã không còn với cách mua hàng chỉ với một cú nhấp chuột vào Amazon. Tôi nghĩ nhiều trang web bán hàng trực tuyến khác cũng có sản phẩm tôi muốn mua và với giá rẻ hơn, nhưng cách thức mua hàng ở đây dễ dàng đến nỗi Tôi không bao giờ mất thời gian đi tìm chỗ khác, dù việc giảm giá có thể thúc đẩy ta đi mua ở một nơi mới. Ta cũng không đoán trước được cho những lần mua sau, khi thói quen và sự ủng hộ của đám đông trở nên quan trọng hơn. Một cuộc khảo sát năm 2001, thống kê mua hàng của khách hàng ở Bắc Mỹ cho thấy chỉ 8% trong số họ luôn luôn đi tìm giá rẻ nhất. Sự kiểm chứng của xã hội thể hiện qua danh sách sản phẩm bán chạy, giấy chứng nhận hay bài đánh giá của khách hàng, tất cả đều là những yếu tố tạo ảnh hưởng to lớn. Những nhà bán lẻ trên mạng là thân chủ của tôi cho biết sản phẩm được khách hàng đánh giá cao cũng sẽ có doanh thu cao. Không có gì ngạc nhiên khi không thể tận mắt thấy người khác mua gì, khi những thông tin đánh giá như vậy trở nên rất quan trọng đối với khách hàng trực tuyến. Sự sáng tạo của ý thức và trí nhớ chọn lọc. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy con người thường không ý thức được môi trường và hoàn cảnh tác động đến hành vi và thái độ của mình ra sao. Nhưng điều này cũng không ngăn họ đưa ra một lý do có vẻ hợp lý cho những gì họ làm. Dù mục đích của ý thức có cao thượng đến thế nào, người tiêu dùng cũng khó tránh khỏi việc sáng tạo và duy trì những giải thích hoang tưởng lý do tại sao họ mua sản phẩm đó khi được một nghiên cứu viên hỏi thăm. Nghiên cứu thị trường luôn được thực hiện theo cách tiện lợi nhất, chẳng ai muốn những nhà nghiên cứu đứng chặt cửa hàng của mình làm phiền khách hàng. Nhưng ta có bao nhiêu cơ hội để có được kết quả đáng tin cậy khi môi trường thay đổi cách người ta nghĩ, cảm nhận và hành động? Vì ta biết chúng ta không tiếp cận được với hoạt động của trí óc vô thức, do đó người trả lời cũng không biết họ đang bị ảnh hưởng bởi cái gì và cũng không diễn đạt được một cách chính xác. Những địa điểm thu thập kết quả nghiên cứu thị trường phi bối cảnh, trực tuyến, trên đường phố, v.v. nên được xem là những cảnh báo về sự thiếu tin cậy của những kết quả của nghiên cứu thị trường. Nơi tìm hiểu về người tiêu dùng là ngay trong môi trường tự nhiên của họ, khi vô thức của họ đang được tiếp xúc với tất cả những gì có thể ảnh hưởng tới cảm xúc lúc mua hàng. Và tin tốt là ta có thể biết được rất nhiều khi quan sát người tiêu dùng. Ở phần đọc sách sau, kho sách nói.com.vn sẽ cùng bạn tìm hiểu hành vi người tiêu dùng. Kính mời quý vị thính giả đón nghe.